sợ nhất là bị người khác làm phiền, một khi bị làm phiền sẽ tẩu hỏa nhập ma, đứt hết kinh mạch. Diệp Dục rất sợ liều lĩnh một cái sẽ khiến Tô Tô tẩu hỏa nhập ma, vậy phải làm sao mới tốt đây, vào đi. Tô Tô nhắm mắt, bộ dạng cực kỳ cao thâm, lòng bàn chân dán vào bụng đang phình lên, rõ ràng là tư thế yoga dành cho thai phụ. Mái tóc đen dài khẽ tung bay trong hai luồng năng lượng nước và băng màu trắng quyện lấy nhau. Diệp Dục ở bên ngoài cửa, lập tức chui vào trong phòng, còn không quên tiện tay khóa cửa phòng lại. Anh rón rén ngồi bên cạnh Tô Tô, dè dặt hỏi. Đại Hiệp muốn truyền thụ cho ta tuyệt học có 102 sao? Anh bớt đọc những tiểu thuyết không tốt đó đi. Tô Tô mở mắt, nhìn Diệp Dục ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Cô giơ tay vỗ vào trán anh một cái, cười nói. Tôi đang tu luyện tinh hồn. Tu luyện, tinh hồn. Diệp Dục nghiêng đầu, không hiểu Tô Tô đang nói cái gì. Tô Tô cũng không biết nên giải thích với Diệp Dục thế nào. Cô vẫy tay, bảo Diệp Dục lại gần một chút, sau đó giơ bàn tay áp trên trán, nói. Chính là những thứ trong não zombie, dị năng giả cũng có. Zombie gọi là tinh hạch, dị năng giả gọi là tinh hồn, đều là một loại vật dẫn năng lượng. Cái gì tinh hồn cũng ở trong đầu à, không chắc, có người ở trong đầu, có người không. Tô Tô thu bàn tay áp trên trán anh, chống má, cắn môi, nói tiếp. Anh nên tự tìm đi, sau khi tìm được, tự anh kích thích nó trưởng thành. Mạt Thế được nhiều năm mới có một bản báo cáo căn cứ đưa ra, nói trong cơ thể của dị năng giả có một thứ đồ gọi là tinh hồn. Cái gọi là tinh hồn, thực chất chính là tinh hạch, nhưng cùng với sự phân chia zombie và những động thực vật biến dị, rõ ràng dị năng giả khác biệt rất nhiều với mọi người. Vật dẫn năng lượng trong cơ thể dị năng giả gọi là tinh hồn. Thông thường mà nói, tinh hạch trong đầu zombie và động vật biến dị. Tinh hạch thực vật biến dị thì ở dưới gốc rễ, nhưng tinh hồn của dị năng giả khá khó tìm. Cơ thể con người to lớn như vậy, tinh hồn có thể ẩn ở bất cứ chỗ nào, cũng đi khắp mọi nơi. Người có năng lực còn có thể tự mình quyết định đặt tinh hồn của mình ở đâu, đương nhiên cũng có thể thăm dò xem tinh hồn trong cơ thể người khác ở chỗ nào. Cách chương.